7 người chị gái phong hoa tuyệt đại của tôi. Chương 39, cũng đi Ma Đô à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài xế muốn gọi Vương Thuật lại, mở cửa xe xong thì phát hiện người đã đi xa rồi. Cảm khái nói thầm một câu, người trẻ tuổi, điên cuồng ngang ngược a, cười khổ tiếp nhận một việc làm ăn. Đi được một đoạn, Vương Thuật dùng điện thoại gọi cho số điện thoại lớn kia. Alo, quân sự, đặt cho tôi một vé đế đô bay đi Ma Đô. Không hỏi giá cả, chỉ hỏi tốc độ. Không đợi Vương Thuật cúp điện thoại, âm thanh máy, móc đối diện đã truyền tới. Lão đại, đã xử lý thỏa đáng, ngài có thể đăng ký. Vương Thuật cúp điện thoại, sải bước vào phòng chờ. Sau đó vẻ mặt buồn bực nhìn phía trước, nắm chặt tay, đoán xem anh thấy ai. Vương Thuật cư nhiên nhìn thấy Long Ngạo Tuyết, người đàn bà bại gia này. Vương Thuật tức giận giơ nằm đấm, quơ quơ với Long Ngạo Tuyết đang chuẩn bị đăng ký. Mẹ nó, người phụ nữ này cũng đến sân bay. Hơn nữa rõ ràng biết mình đến sân bay, cư nhiên còn muốn mình gọi xe. Thật quá đáng, không biết Long Ngạo Tuyết có nhìn thấy nằm đấm của Vương Thuật hay không. Dù sao không phản ứng Vương Thuật. Nghe thấy tiếp viên hàng không giọng ca êm ái, hành khách thân mến, máy bay từ Đế Đô đến Ma Đô lần này sắp cất cánh, mời quý khách lập tức đăng ký, chúc quý khách chuyến bay vui vẻ. Sau đó tự nhiên lên máy bay. Đờ mờ, cũng đi Ma Đô à? Vương Thuật nói thầm với bóng lưng Long Ngạo Tuyết một câu, nhanh chóng đi vào cửa đăng ký. Một người phục vụ nhỏ bước đến bên cạnh, mặt mang theo tươi cười. Anh đẹp trai, đây là vé máy bay của anh. Khoang hạng nhất. Vương Thuật nhìn người phục vụ nhỏ trước mắt, không đến 20 tuổi, bộ dạng thông minh tháo vát. Đây có lẽ là cơ sở ngầm quân sư sắp xếp ở đây. Cũng có nghĩa là, trước khi Vương Thuật đến sân bay, quân sư đã đặt xong vé máy bay từ Đế Đô đi Ma Đô rồi. Không phải hầu hạ riêng Vương Thuật, là Đại La Thiên bất kỳ lúc nào cũng chuẩn bị trước vé máy bay của tất cả các chuyến bay trong nước, ngoài nước và khu vực kết nối. Đây là bút tích của Đại La Thiên. Chỉ cần yêu cầu, lập tức có thể đạt được mục đích. Vương Thuật đăng ký, miệng huýt sáo, nghênh ngang đi vào khoang hạng nhất. Sau đó, không phải chứ, anh nhìn vị trí của mình, lại nhìn Long Ngạo Tuyết quy củ ngồi ở vị trí bên cạnh. Triệt để choáng váng, trời đất bao la, này mẹ nó quá trùng hợp rồi. Bay đến cùng một thành phố, cùng thời gian cất cánh, đến chỗ ngồi cũng là khoang hạng nhất, sát cạnh. Long Ngạo Tuyết dường như không nhìn thấy Vương Thuật, mắt nhìn lỗ mũi, miệng tự hỏi lương tâm, còn ghét bỏ dịch sang bên cạnh, cố gắng hết mức kéo dài khoảng cách với Vương Thuật. Đờ mờ, sớm muộn gì cũng để cô quỳ phục ở dưới thân ông. Vương Thuật bĩu môi, không lập tức ngồi xuống, mà là đứng dậy vào nhà vệ sinh, gọi một số điện thoại thật dài. Quân sự, tra cho tôi, Hoa Hạ có phải có một khối hắc long lạnh? Âm thanh đầu lĩnh máy móc vang tới. Lão đại, không cần tra, Hoa Hạ quả thực có một khối hắc long lạnh, một khối hắc long lạnh thần kỳ. Nghe nói người cầm lệnh bài có thể tùy ý điều động tất cả quân nhân xuất ngũ đặc thù. Hơn nữa còn có thể làm tất cả các loại buôn bán. Còn có thể truyền lệnh cho tất cả các thế lực trên giang hồ. Cách chương.